giờ đây đã phôi pha, những vui buồn ngọt ngào cho nhau đã xa. Từng dòng lệ em tuôn rơi cho lòng anh chơi vơi, đừng buồn chia tay nhé. Xin nhân gian đừng chia cách đôi ta, vết thương lòng ngập tràn trong anh nỗi xót xa. Để ngày dài trôi qua mau, anh thương tiếc mối duyên đầu. Giờ này em xa khuất nơi đâu? Làm sao cho vơi bớt những nỗi sầu hắt hiu bao đêm dài, vắng em khiến anh buồn tê tái. Từng giọt mưa rơi buốt xa ướt lạnh tấm thân anh heo mòn, nỗi cô đơn theo anh từng đêm vắng. Làm sao anh quên hết những tiếng cười, những yêu thương bên người, mắt môi đã trao thật đắm đuối. Dù thời gian trôi mãi có xóa nhòa những tình yêu trong đời, vẫn mong nhớ em mãi muôn đời. Làm sao cho vơi bớt những nỗi sầu hát